Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1531, đạn đạo tập kích. Góc truyện audio.com, rầm, Phi Thôn Hồng Hoàn ngồi xuống trong nháy mắt, sở hữu huyền phù lên vật phẩm lại lần nữa trở xuống nguyên bản vị trí, lạc bàn khi cực kỳ thong thả mà lại rất nhỏ, rượu không sái ra, đồ ăn canh cũng không tràn ra. Phi Thôn Hồng Hoàn chiêu thức ấy lần thứ hai đem ở đây mọi người chấn động một lần. Ngươi ngồi ở bên kia không quá thích hợp đi, Lâm Hoàn nhìn đối diện Phi Thôn Hồng Hoàn, ngữ khí âm lãnh nói. Đây là một chương bốn người vị bàn ăn, ngay từ đầu Lâm Hoan cùng Y Phù Lệ là tương đối mà ngồi, Phi Thôn Hồng Hoàn này ngồi xuống hạ, liền thành hắn cùng Y Phù Lệ ngồi ở một khối. Không biết tình huống còn tưởng rằng Phi Thôn Hồng Hoàn cùng Y Phù Lệ là một đôi đâu. Không có hợp không thích hợp, chỉ có thích hay không, ta thích. Ngồi ở chỗ này, ta đây liền phải ngồi ở chỗ này. Phi Thôn Hồng Hoàn tháo xuống bên hông bội kiếm, nhẹ nhàng đặt lên bàn nói. Ngươi những lời này ta thực thích. Lâm Hoàn vỗ vỗ bên cạnh không vị, nhìn về phía Tùng Bổn Dạ Cơ nói, mỹ nữ, ngươi cũng đừng đứng, ngồi này. Tùng Bổn Dạ Cơ nhìn Phi Thôn Hồng Hoàn, thấy hắn không có ngăn cản ý tứ, trên mặt không khỏi lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, sau đó đi đến Lâm Hoàn bên cạnh cũng ngồi xuống đi xuống. Ở Tùng Bổn Dạ Cơ ngồi xuống khi, Lâm Hoàn nghe thấy được một cổ ngọt thanh mùi hương, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, mùi thơm của cơ thể phát mũi, cực phẩm A, ở trong lòng bình luận đồng thời, Lâm Hoàn còn chiều chiều cái mũi, đồng thời trên mặt lộ ra cái loại này mất hồn đến cực điểm biểu tình. Như vậy thần thái tự nhiên sẽ làm người miên man bất định. Tùng Bổn Dạ Cơ nhìn đến sau tức khắc mặt đẹp đỏ lên, khẽ cắn môi cúi đầu xuống. Phi Thôn Hồng Hoàn càng là tức giận đến tưởng nhất kiếm đem Lâm Hoan cấp chém, nề hà hắn đã nói qua muốn ở thi đấu sau khi kết thúc lại tìm Lâm Hoan quyết đấu, hiện tại vô luận như thế nào đều không thể cùng Lâm Hoan động thủ. Y Phù Lệ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trên mặt không dám lộ ra bất luận cái gì cảm xúc, trong lòng lại là một trận vô ngữ, cái này Lâm tiên sinh thật là hảo. Sắc A, ngươi đồ đệ không tồi, nhường cho ta đi. Lâm Hoan nhìn mắt Tùng Bổn Dạ Cơ, sau đó đối Phi Thôn Hồng Hoàn nói. Phanh, Phi Thôn Hồng Hoàn một phách cái bàn, cả giận nói, ngươi muốn chết sao? Không, ta còn không có sống đủ. Lâm Hoàn lắc lắc đầu, nghiền ngẫm nói, nếu ngươi đồng ý đem nàng nhường cho ta nói, ta nhưng thật ra có thể suy xét tha cho ngươi một mạng, coi như là trao đổi. Lâm Hoàn muốn Tùng Bổn Dạ Cơ không chỉ có là bởi vì nàng lớn lên đẹp mà thôi, mà là Tùng Bổn Dạ Cơ cùng Phi Nguyệt đêm xưa thì quá giống, diện mạo có 6-7 phân giống nhau, khí chất thượng cũng có 2-3 phân giống nhau. Lâm Hoan không nghĩ làm Tùng Bổn Dạ Cơ tiếp tục lưu tại Phi Thôn Hồng Hoàn bên người. Phi Thôn Hồng Hoàn biến sắc, sát khí lần thứ hai từ hắn trên người phát ra, nhưng thực mau hắn liền liễm đi sát khí nói, làm Tùng Bổn cùng ngươi cũng không phải không thể. Lời này vừa nói ra, Lâm Hoan ba người tất cả đều biến sắc. Sư phụ, Tùng Bổn Dạ Cơ mặt lộ vẻ không dám tin tưởng chi sắc muốn nói cái gì đó, rồi lại không dám nghi ngờ sư phụ quyết định, chỉ có thể đem lời nói nghẹn trở về. Ngươi điều kiện là cái gì? Lâm Hoan sở trường chỉ đánh mặt bàn, trầm giọng hỏi. Phi Thôn Hồng Hoàn không phải, ngốc tử, không có khả năng bạch bạch đem chính mình đồ nhi chắp tay tặng người, hơn nữa cái này đồ nhi vẫn là một vị quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Ta muốn Phi Nguyệt đêm, chờ nàng sinh xong hài tử, ngươi liền cùng nàng chia tay. Phi Thôn Hồng Hoàn trong mắt phóng nhất định phải được tinh quang, nói. Hắn ái Phi Nguyệt đêm quá nhiều năm, loại này ái sớm đã hóa thành chấp niệm dung vào hắn trong cốt nhục. Liền tính Phi Nguyệt đêm hoài Lâm Hoan hài tử, Phi Thôn Hồng Hoàn cũng nhất định phải được đến Phi Nguyệt đêm, này đối Phi Thôn Hồng Hoàn tới nói là cùng loại với số mệnh giống nhau đồ vật. Vậy ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Lâm Hoan vốn dĩ đối Phi Thôn Hồng Hoàn cũng không quá lớn sát ý, nhưng hiện tại hắn lại phi sát Phi Thôn Hồng Hoàn không thể. Phi Thôn Hồng Hoàn đối Phi Nguyệt đêm chấp niệm quá nặng, không giết Phi Thôn Hồng Hoàn, Lâm Hoan tâm bất an, chết nhất định là ngươi. Phi Thôn Hồng Hoàn cười lạnh một tiếng, liền muốn kêu lên nhân viên tạp vụ điểm cơm. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên nghe được khách sạn bên ngoài truyền đến mấy đạo tiếng xé gió, này vài đạo thanh âm là từ khách sạn ngoại trời cao chỗ truyền đến. Cơ hồ cùng thời gian, sở hữu ở nhà ăn dùng cơm tuyển thủ dự thi đều dừng trong tay động tác, vãnh tai nghiêng tai lắng nghe lên. Tiếp theo nháy mắt một vị từng ở trên chiến trường chinh chiến qua cường giả giận dữ hét đáng chết là tuần tra đạn đạo. Người này giọng nói vừa mới rơi xuống đất tiếng nổ mạnh liền từ bốn phương tám hướng vang lên. Oanh, oanh, oanh, oanh, toàn bộ khách sạn đều bắt đầu đong đưa lên, tiếp theo sàn gác vách tường bắt đầu sụp xuống. Đúng lúc này, một quả chiến phủ thức tuần tra đạn. Đạo dừng ở nhà ăn, oanh, trong nháy mắt ánh lửa tận trời, tàn chi đoạn tí tề phi, máu bắn nơi nơi đều là. Nguyên bản ấm áp xa hoa nhà ăn tức khắc thành luyện ngục. Đáng chết như thế nào sẽ có đạn đạo tập kích nơi này? Loại trình độ này nổ mạnh tự nhiên vô pháp thương đến Lâm Hoan như vậy cường giả, hắn tùy tay bảo vệ bên người Tùng Bổn Dạ Cơ, nhân viên tạp vụ, lại đem Y Phù Lệ kéo vào trong lòng ngực trong miệng mắng. Phi Thôn Hồng Hoàn sắc mặt khẽ biến, không khỏi phân trần đem Tùng Bổn Dạ Cơ kéo đến chính mình bên cạnh, cầm lấy trên bàn bội kiếm liền ra bên ngoài phóng đi. Chúng ta cũng đi, Lâm Hoan ôm Y Phù Lệ tay trái lôi kéo nhân viên tạp vụ lắc mình ra bên ngoài phóng đi. Phanh, Lâm Hoan tựa như một quả đạn pháo giống nhau phá tan một đổ lại một bức tường, vài giây sau liền đi tới khách sạn bên ngoài, lăng không. Huyền phù ở mấy chục mét cao giữa không trung, ở bốn mùa khách sạn bốn phía trời cao trung, Phi Thôn Hồng Hoàn, Martin. Các đại, ngài Đức Văn, bội đặc chờ SSS cấp cường giả đồng dạng huyền phù giữa không trung bên trong. Mà những cái đó thực lực không tới SSS cấp cường giả tắc sôi nổi từ khách sạn trung lao ra, rơi trên mặt đất thường. Lâm tiên sinh tạ. Tạ ngươi đã cứu ta, Y Phù Lệ như con lười giống nhau ôm Lâm Hoan, dơ lên mặt đẹp kinh hồn chưa định nói. Nàng chỉ là A cấp cường giả, chỉ có thể ngăn cản bình thường viên đạn, ở chiến phủ thức tuần tra đạn đạo trước mặt căn bản là không có sức phản kháng, nếu không phải Lâm Hoan cứu nàng, nàng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn. Đến nỗi bị Lâm Hoan cứu ra nhân viên tạp vụ sớm đã dọa ngất xỉu đi, hắn liền Y Phù Lệ đều không bằng, chỉ là cái người thường, một chút. Đạn đạo mảnh nhỏ đụng tới hắn liền phải đi gặp Diêm Vương. May mắn chính là hắn đang ở một bên chờ Lâm Hoan điểm cơm, lúc này mới tránh được một kiếp. Lâm Hoan nhìn trước mắt ánh lửa tận trời đại lâu, trong mắt có lửa giận phụt ra. Dự thi cường giả đều có thể chạy ra tới, này cũng không ngoài ý muốn, nhưng mà này đống đại lâu còn có rất nhiều người thường, đại bộ phận đều là vô tội người, những người này ở đạn đạo tập kích hạ chỉ có đường chết một cái. Rốt cuộc là cái gì tổ chức như vậy phát rồ thế nhưng chiều bốn mùa khách sạn phóng ra tuần tra đạn đạo. Mấu chốt là chiến phủ thức tuần tra đạn đạo loại này đại sát khí cũng không phải là giống nhau tiểu quốc gia tổ chức nhỏ có thể có được. Liền ở Lâm Hoan trầm tư là lúc lại có mấy cái đạn đạo kéo thật dài đuôi diễm từ trên cao trung. Bay tới, mục tiêu vẫn là bốn mùa khách sạn, này đó đáng chết hỗn đàn. Lâm Hoan quát lạnh một tiếng, thân mình chợt lóe liền đi vào trên mặt đất đem nhân viên tạp vụ cùng Y Phù Lệ buông, sau đó hai chân phát lực thân mình như đạn pháo giống nhau vọt tới trời cao bên trong, một tay nhất chiêu, hiên viên kiếm bị hắn nắm trong tay, sau đó hung hăng hướng phía trước phương chém tới. Nhất kiếm vô tận, bá, kiếm khí bắn ra bốn phía thẳng đến cao tốc đánh úp lại kia mấy cái đạn đạo chém tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, bầu trời hiện ra nhiều đóa hoa mỹ pháo hoa. Liền ở Lâm Hoan đem này bốn cái tuần tra đạn đạo chặn lại xuống dưới lúc sau, bốn mùa khách sạn ở một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm rú chung hoàn toàn sập khí phái xa hoa khách sạn nháy mắt thành một mảnh phế tích. Cách chương,